Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, sau cùng át chủ bài. Cảm nhiễm virus, tại chỗ dạ sắc không còn gì để nói, phòng giã hỏa cứ như vậy không thấy, mặc dù nói là kiềm chế một người tướng lãnh cấp ma tộc, có thể đến từ Vương Thành viện quân nửa đường bị lấp. Này bằng với Mạc Thành lại về tới điểm khởi đầu, không có cao giai chiến lược điểm khởi đầu, rất nhanh viện quân bị trận tin tức bắt đầu ở người chơi bên trong truyền bá, đã dẫn phát một vòng mới khủng hoảng, từ địa ngục đến thiên đường, lại rơi vào địa ngục cũng không gì hơn cái này, làm cái gì, thật vất vả có đại lão tọa trấn, kết quả đại lão đuổi theo giết ma tộc. Nếu như lúc này lại có một cái cao giai ma tộc làm sao bây giờ? Cũng không sẽ đi, ta hôm nay đến liền là chờ ban thưởng sau đó bạo lá gan thăng cấp đây. Dạ sắc đứng ở trên thành, lầu nhìn về phương xa, không cầm được kéo kéo khóe miệng. Hắn nhìn thấy có một cỗ bụi mù dơ lên, thẳng đến Mạc Thành mà đến. Cảnh tượng như thế này các người chơi không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là có ma tộc đột kích, chuẩn bị khai chiến đi. Các người chơi chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần, lại một lần tuôn hướng Mạc Thành ngoài thành. Tổ đội nghênh địch, nhìn thấy một màn này dạ sắc ngược lại hài lòng liên tục gật đầu. Bởi vì chuyện này với hắn kế hoạch tiếp theo có sắc. Hắn cần đại lượng người xem, đại khái 5.000 ma tộc binh sĩ, kịch độc răng nanh 5 con. Cao giai ma tộc, 10 vị, đám đạo sư tất cả đều sắc mặt tái nhợt, không thể tin nhìn về phía trước, 10 vị thân mang đặc thù khôi giáp áo choàng cao giai ma tộc. Toàn bộ là thống lĩnh cấp ma tộc, một loại tên là tâm tình tuyệt vọng bắt đầu tràn ngập. Ad xuyên sờ lên cái cằm một mặt đắng chát, bọn hắn phối hợp dạ sắc có thể đối phó một vị thống lĩnh cấp ma tộc. Có thể cái này chừng 10 vị. Nếu như phong giã hỏa đại nhân ở đây, 10 vị vẫn là 100 vị, hẳn là không có khác biệt lớn a. Mạc Thành thành chủ ngữ khí trầm thấp, thật vất vả trông kiếm thánh phong giã hỏa, trông pháp thánh la lâm, kết quả một cái đi đơn đấu, một cái bị chặn lại. Chúng ta Mạc Thành phong cách thật đúng là cao a. Hai vị tướng lĩnh cấp ma tộc, 13 vị thống lĩnh cấp ma tộc, còn có một tái nhiên thiêu cự nhân, dạ sắc so sánh hoàng kim trăm đảo bị đồ thành kia chàng chiến. Dịch không khỏi đập đi một tí miệng, dạ sắc, ngươi chạy đi, mang theo nguyên chi thạch chạy đi, thành có thể diệt, nguyên chi thạch không thể ném. A Lơ cầm lấy pháp trượng, một loại quyết tử khí thế bắt đầu kéo lên. Lần này là chân chân chính chính sẽ chết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ trống, chỉ cần linh vẫn còn, phối hợp nhân tộc cao giai chiến lực, tương lai có thể đối cao giai ma tộc tiến hành điểm giết, tuyệt đối thần binh lợi khí. A Liệt, các ngươi cái này một bộ muốn chết biểu lộ là cái quỷ gì? Dạ sắc nghi hoặc nhìn một đám đạo sư, sau đó giật mình. Sau đó phất phất tay ra hiệu nói, đừng lo lắng, ta có biện pháp, ngươi có biện pháp. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở dạ sắc trên thân. Hắn lại còn nói có biện pháp, đây chính là mấy ngàn ma tộc cùng 10 vị thống lĩnh a. Tin tưởng ta là được rồi, dạ sắc tự tin cười một tiếng, sau đó cất bước chiến trường phía trước đi đến, không chỉ là NPC. Các người chơi cũng có chút tuyệt vọng, trận này phòng thủ chiến đánh 3 ngày, có người làm qua điều tra các người chơi bình quân rớt cấp tại cấp 12 tả hữu. Chiến lược giảm đi, hệ thống thông cáo, mở ra cá nhân, cùng công hội độ cống hiến thẩm tra cùng bài danh. Đột nhiên truyền đến hệ thống thông cáo để các người chơi sững sờ một chút. Hai ngày này mỗi người bao nhiêu độ cống hiến? Toàn bằng cảm giác tìm tòi, căn bản không có cái cụ thể số lượng, cá nhân bài danh bảng chỉ xuất hiện 50 vị trí đầu. cũng chính là thưởng có ban thưởng bài danh, nhưng có thể tra được thứ hạng của mình. Công hội bảng xuất hiện 10 vị trí đầu, nhưng chỉ có 5 vị trí đầu cái mới có ban thưởng. Dạ Sắc cũng dừng bước, mở ra chủ giao diện bắt đầu thẩm tra cống hiến của mình độ cùng bài danh. Hiện tại mở ra bài danh rõ ràng là để người chơi tiến hành đánh cược lần cuối. Trước mắt ma tộc quân đội là sau cùng cơ hội. Không biết vì sao, ma tộc quân đội tại 10 vị ma tộc thống lĩnh dẫn đầu dưới. Ép đến biên giới chiến trường liền không có động tác nữa. Rất là quỷ dị, cá nhân bài danh, đệ nhất quả nhiên là ta a. Dù sao Na Diêm dẫn đầu kia đợt ma tộc cơ hồ đều bị đậu má hết. Dạ Sắc gật gật đầu, cá nhân xếp hàng thứ nhất liền là hắn ít. Thậm chí độ cống hiến vượt qua bài danh thứ hai Thủy Mặc Tình Thiên một nửa. Mà cái thứ ba là Tần Chi Lương Ngọc. Nghe nói Thủy Mặc Tình Thiên đạt được một cái hy hữu kỹ năng. Pháp sư trong cuộc chiến tranh này đích thật là thoải mái nhất. Đối với Thủy Mặc Tình Thiên có thể cầm tới thứ hai Dạ Sắc là không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Nói thế nào cũng là rất mạnh lôi pháp. Mặc dù so sánh lôi đình tam thống lĩnh mà nói hắn liền là một tiết pin khô. Công hội đầu tiên là Tiên Ẩn, không có ngoài ý muốn. Thứ hai là Lưu Tinh Vũ, cũng không có ngoài ý muốn. Mạc Thành thứ hai Đại Công Tước Hội, Hoa Hoàn Nhà Trẻ, thứ 76, ếch, Dạ Sắc gãi đầu một cái có chút im lặng. Dù sao trong công hội liền mấy cái như vậy người. Đẳng cấp cũng đều không cao đánh ma tộc tương đương đưa đồ ăn. Không có vấn đề gì lớn. Cá nhân đệ nhất liền tốt. Dạ Sắc an ủi chính mình một câu. Hắn quá cần kỹ năng đến bổ sung chính mình chiến lực. Công hội đệ nhất vinh dự đối với hắn không trọng yếu. Ma tộc quân đội mang theo vô tận túc sát khí cùng 10 vị kinh khủng đến cực điểm ma tộc thống lĩnh. Lẳng lặng chiến lập tại biên giới chiến trường, có phong đánh tới thời điểm, gợi lên thống lĩnh nhóm áo choàng phiêu động, vô tận bức cách dâng lên, mà Mạc Thành bên này liền hoàn toàn ngược lại, các người chơi âm u đầy tử khí, đám đạo sư cũng là vô cùng tuyệt vọng, mang theo một loại thấy chết không sờn biểu lộ. Ảnh Viêm đại nhân có lệnh, nếu như ngươi giao ra nguyên chi thạch, có thể bảo đảm dưới Mạc Thành. Một vị thống lĩnh mở miệng, khí thế của hắn một mực khóa chặt phía trước Dạ Sắc, nói lời kinh người. Thế mà bàn điều kiện, nguyên chi thạch, thứ gì đó chưa từng nghe qua, không biết, rất đáng tiền tảng đá, mà tộc kỳ thật rất nghèo. Dạ Sắc sau lưng người chơi nghị luận ầm ĩ, bọn hắn tự nhiên là không biết nguyên chi thạch rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể căn cứ danh tự làm ra một chút suy đoán. Không được, Dạ Sắc, không thể cho. Mạc Thành thành chủ gấp, hắn là thật sợ Dạ Sắc lòng mềm nhũn liền giao ra. Minh, người đang suy nghĩ dám ăn. Dạ Sắc trực tiếp đối với hắn đưa ngón tay giữa ra, biểu thị lập trường của mình. Ha ha, toàn quân chuẩn bị tiến công. Vị kia ma tộc thống lĩnh cười lạnh một tiếng, trên thân màu đen khói khí lượn lờ, có hắc mang từ nắm đấm của hắn bên trên lóng lánh. Hiển nhiên là không thể đồng ý liền động thủ. Dạ Sắc, ngươi cho hắn a. Có người gấp, hiện tại Mạc Thành không có phong giã hỏa là tuyệt đối ngăn không được ma tộc. Thành phá liền mang ý nghĩa rớt cấp, cho cái dám, đây là ma tộc. Thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới làm sao hội cùng ngươi bình đẳng làm giao dịch. Với lại đó là đồ của người ta. Đạo đức bắt cóc quá phận. Một chút sáng suốt người chơi rất nhanh liền khám phá đây hết thảy, đưa ra ý kiến phản đối. Thế nhưng là, Mạc Thành thật muốn xong a. Một vị người chơi một mặt không bỏ. Mạc Thành bọn hắn chờ đợi mấy tháng, cũng là có chút điểm tình cảm. Nếu các người đều chết ở chỗ này, ta công hội độ cống hiến có thể hay không biểu đến đệ nhất đây? Đối với ma tộc uy hiếp, Dạ Sắc là một điểm không có để ý, ngược lại đánh lên toàn diệt ma tộc chủ ý. Ha ha, nhân tộc đã kinh biến đến mức phách lối như vậy đến sao? Thành đều muốn tiêu diệt, còn như thế tùy tiện. 10 vị ma tộc thống lĩnh toàn bộ đang cười, đều dùng trào phúng ánh mắt đang nhìn Dạ Xác. Bọn hắn cảm thấy người này hẳn là điên rồi. Không chỉ là ma tộc, liền ngay cả các người chơi cũng cảm thấy Dạ Xác điên rồi. Ta không có đoán sai, đây chính là Mạc Thành sau cùng thí luyện rồi đi. 10 vị thống lĩnh, 5000 ma tộc, giết các ngươi, trận chiến tranh này liền kết thúc. Dạ Xác nhìn thoáng qua thống lĩnh phía sau ma tộc binh sĩ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Không biết cái này 5000 ma tộc có thể gia tăng ta bao nhiêu kinh nghiệm đây. Nói xong, hắn từ bên trong túi đeo lưng móc ra một bình màu đen dược tề. Cùng kịch độc dược tề khác biệt, bình dược tề này là thuần túy đến cực hạn màu đen. Hết thảy quang mang đều không thể xâm nhiễm bình dược tề này. Giống như trong tay hắn không phải dược tề, mà là một cái lỗ đen. Ma tộc cảm nhiễm virus, bán thành phẩm. Trước mắt khu vực bên trong sở hữu ma tộc cùng cảm nhiễm ma vật đem nhận virus cảm nhiễm. Mỗi giây nhận 10% HP tối đa tổn thương. Tiếp tục 5 giây, cũng suy yếu 30% toàn thuộc tính. Tiếp tục 10 phút đồng hồ, HP thấp hơn 50000 thì tạo thành miểu sát hiệu quả. Đối thống lĩnh cấp ma tộc hiệu quả giảm phân nửa. Thống lĩnh cấp trở lên ma tộc vô hiệu. Cái kia dị thường trạng thái không cách nào bị miễn trừ. Đây chính là Dạ Xác một mực chưa hề dùng tới át chủ bài. Tại ngày thứ 2 thời điểm phòng đấu giá sân khấu thú nhân nương cho hắn đồ vật. Cổ đặc lưu lại đặc thù dược tề. Đồng thời lưu lại còn có phần này bán thành phẩm phối phương. Ta nói cho các ngươi biết. Hôm nay cái này nghiêu bức. Ta trang định. A-lơ đạo sư. Cho ta một cái trụ cột. A-lơ nghe vậy vô cùng phối hợp tại Dạ Xác chân dưới dùng dây leo dâng lên một cây trụ cột. Đem Dạ Xác đặt ở cơ hồ sở hữu người chơi trước mắt. Vạn chúng chú mục. Ma tộc cảm nhiễm virus dây giết không được thống lĩnh cấp ma tộc. Đồng thời hiệu quả giảm phân nửa, nhưng là cũng có 25% HP trực tiếp tổn thương cùng 15% thuộc tính giảm xuống. Đủ để cho bọn này thống lĩnh hoảng sợ. Với lại bổ sung 50000 máu trở xuống miểu sát hiệu quả. Có thể thuấn sát trước mắt cái này 5000 ma tộc binh sĩ. Tuyệt đối có thể làm cho ma tộc thống lĩnh sợ hãi. Đây là khó giải, không cách nào bị miễn trừ đặc thù dược tề. Các ngươi xong, Dạ Xác đối những cái kia chính đang ngó chừng trong tay hắn dược tề thống lĩnh. Ném hạ ma tộc cảm nhiễm virus. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.